Đỉnh cao phú quý, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 395. Tên cô ấy là gì đi cùng Đường Hùng? Phương Hoài Sơn nhìn thấy Trình Uyên nằm trên giường bệnh và bị còng tay. Và Trình Uyên cũng lần đầu tiên được gặp Phương gia tiếng tăm lừng lẫy Tam gia. Phương gia, Phương Hoài Sơn trong đó nổi tiếng nhất là Tam gia Phương Hoài Sơn này. Và trong thế hệ đó Phương Thanh Yến. Phương Thanh Yến là người ít được yêu ái nhất. Mặc dù Phương Thanh Yến không được Phương gia sủng ái như thế nào đi chăng nữa thì dù sao hắn cũng là đứa con trai duy nhất của Phương Hoài Sơn. Ngươi là Trình Uyên. Phương Tam gia sắc mặt u ám. Ánh mắt như phiến băng lạnh ngàn năm nhìn chằm chằm Trình Uyên. Trình Uyên cũng đoán được thân phận của đối phương từ thông tin liên lạc đi vào từ cửa vừa rồi. Nhưng anh không có chút sợ hãi nào cả. Vẻ mặt bình tĩnh như giếng cổ. Trình Uyên cười. Không sai. Thấy Trình Uyên bình tĩnh như vậy. Phương Tam gia hai mắt bất giác nheo lại. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi hỏi. Ngươi lấy đâu ra dũng khí này? Giết người thì đền mạng thiếu nợ phải trả. Từ đó mà ra, Trình Uyên phân trần nói. Ha ha, tốt giết người phải đền mạng. Phương Tam gia giận quá hóa cười. Chỉ vào Trình Uyên nói. Nhớ kỹ câu nói này. Nó là chân lý, tôi cũng cho rằng là vậy. Trình Uyên mỉm cười. Ta sẽ dùng cái đầu của ngươi tế cho con trai ta nơi linh thiêng. Phương Tam gia nói. Trình Uyên nhún vai. Phương Thanh Yến không thể lên thiên đường. Hắn chỉ có thể xuống địa ngục. Phương Tam gia thân thể run lên. Hai tay nắm chặt đến nỗi rung phát ra tiếng. Tuy nhiên, trước sự chứng kiến của Đường Hùng, hắn không thể làm gì được. Chúng ta đánh cược xem. Ngươi cùng người nhà của ngươi. Xem có chết rất khó coi không? Phương Tam gia gắt nói lời đe dọa. Trình Uyên duỗi ngón tay phải chỉ vào Phương Tam gia. Lộ vẻ mặt hoảng sợ đối với Đường Hùng nói. Anh cảnh sát, hắn đe dọa tôi. Đứng yên ở một bên nhìn. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đường Hùng bỗng sắc mặt xám lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Phương Tam gia không để ý tới Trình Uyên. Xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Theo như được biết, hắn ta đến lần này chỉ để xem người đã giết chết con mình là người như thế nào. Để nhớ kỹ khuôn mặt anh người đã giết con trai của hắn. Tam gia, đúng không? Ta cũng đánh cược với ngươi. Ngay lúc Phương Tam gia chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh. Trình Uyên đột nhiên kêu lên. Ngươi mang theo bao nhiêu người, thì cũng sẽ trở về bấy nhiêu người. Mặc kệ Phương gia các ngươi mang theo bao nhiêu người tới thành phố này. Không quá 3 ngày. Ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta cút khỏi nơi này. Phương Tam gia thân thể nhất định. Cười lạnh một tiếng. Ngạo mạn, có phải kiêu ngạo hay không? Trong vòng 3 ngày nữa sẽ biết. Chúng ta sẽ trống lên xem. Sau khi Phương Hoài Sơn rời đi. Một nhóm cảnh sát cũng đi vào. Lúc này, phía sau lưng Trình Uyên đã thấm đẫm mồ hôi. Phương Hoài Sơn mang đến cho anh một cảm giác quá kinh khủng. Đôi mắt của hắn đáng sợ như một con quái vật thời tiền sử. Tuy rằng Trình Uyên biểu hiện bình tĩnh vô cùng. Nhưng không biết tại sao. Nhưng là anh cực kỳ hồi hộp. Tiểu tử, ngươi quả thật điên rồi. Đường Hùng đặt nửa cái mông ngồi trên bàn. Châm thuốc hít một hơi thật sâu. Rồi nói. Đáng tiếc, bất kể lý do là gì đi nữa. Giết luôn phải đền mạng. Trình Uyên chỉ vào Đường Hùng nói với người phụ nữ tóc ngắn ngang tai nói. Y tá, anh ta hút thuốc trong phòng bệnh. Cô gái tóc ngắn xinh xắn này mặt đỏ lên. Bực bội nói. Tôi đã nói rồi. Tôi không phải y tá. Tôi là cảnh sát. Sau đó, Trình Uyên bị lôi vào trong một chiếc xe minibus. Cửa ra vào và cửa sổ của chiếc xe đều được hàn vào các thanh thép. Ngay cả khi kính bị vỡ, người ta sẽ không bao giờ muốn bỏ ra khỏi từ đó. Lái xe đến đồn cảnh sát, Đường Hùng ngồi ở bên cạnh Trình Uyên, không khỏi dán mắt vào cửa sổ. Cô gái tóc ngắn ngang tai ngồi đối diện với Trình Uyên. Cô ấy nhìn Trình Uyên với vẻ mặt căng thẳng. Xin chào, cô tên là gì? Trình Uyên hỏi cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn dựng hết cả lông mày, lộ ra vẻ chán ghét. Cô trợn nhìn Trình Uyên một cái, rồi đem đầu liếc sang một bên, dụi đôi mắt đỏ hoe. Đường Hùng đột nhiên hỏi, là ngươi gọi cảnh sát à? Trình Uyên khẽ giật mình, cười cười, rồi không nói gì. Cô gái tóc ngắn ngang tai chợt giật mình. Cô kinh ngạc nhìn Trình Uyên nói, đội trưởng, chuyện này sao có thể? Hắn tự gọi cảnh sát bắt mình sao? Đường Hùng thở ra một hơi thật dài rồi nói, trong lúc chúng ta theo dõi câu lạc bộ Tinh Hà, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói với chúng ta rằng Trình Uyên đi giết Phương Thanh Yến. Tại sao đội trưởng biết rằng? Hắn cử người đi gọi cảnh sát. Người phụ nữ tóc ngắn hỏi một cách khó hiểu. Đường Hùng tự giễu cười nói, đây là tỉnh Giang Bắc. Người gọi đó có giọng Tân Dương. Tôi nghĩ, đây không phải là sự trùng hợp. Hả? Cô gái tóc ngắn lộ vẻ vô cùng bối rối. Lúc này, Trình Uyên cười gật đầu nói, không hổ danh là cao thủ. Tôi rất tò mò, ngươi cùng Phương Hoài Sơn nói những lời kia là cố gắng làm theo, hay là ngươi thật sự chắc chắn rằng mình không sao? Đường Hùng ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Trình Uyên, nhíu mày hỏi. Trình Uyên duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa rồi ngoắc ngoắc. Đường Hùng ngầm hiểu, móc ra một điếu thuốc châm lửa, rồi đưa vào miệng Trình Uyên. Tôi thực sự chắc chắn rằng tôi không sao. Trình Uyên mỉm cười, ngươi dựa vào cái gì? Cô gái tóc ngắn tai lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì? Đường Hùng cũng tò mò. Trình Uyên nở cười thần bí, chỉ vào cô gái tóc ngắn, hỏi Đường Hùng, cô ấy tên là gì? Người muốn chết à? Không đợi Đường Hùng trả lời, cô gái tóc ngắn đã ra một đá vào cẳng chân của Trình Uyên. Nhưng ánh mắt của Đường Hùng lại nhìn xung quanh. Trở về Tân Dương, đoạn đường nơi này có vẻ vắng vẻ. Nếu có người muốn cướp ngươi đi, xem ra đây là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì vụ xả súng ở Tân Dương lúc trước có liên quan rất nhiều đến vụ việc giết người lần này của Trình Uyên. Cho nên Trình Uyên vẫn sẽ bị áp giải trở về Tân Dương để điều tra. Đương nhiên, cũng sẽ có người của tỉnh Giang Bắc đi theo điều tra. Yên tâm đi, người của tôi là công dân tốt, luôn tuân thủ theo pháp luật, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trình Uyên bật cười, vậy thì tôi cũng không hiểu. Đường Hùng cũng châm điếu thuốc rồi hỏi, dựa theo quy định hiện tại, người sẽ bị kết án là kẻ giết người, mà lại giết mấy người nữa. Cái này, chết là chắc chắn, trên đời này, không có cái gì là tuyệt đối cả. Trình Uyên thở phì phò nói, giống như lúc đầu vậy, ai có thể nghĩ tới tôi có thể giết được Phương Thanh Yến. Vậy cái chết của đội trưởng Lý có liên quan đến Phương Thanh Yến? Đường Hùng trầm giọng hỏi. Trình Uyên bỗng lặng người khi nghe thấy từ đội trưởng Lý. Anh ngẩng đầu lên nhìn đám mây trắng bay lơ lửng trên không trung ngoài cửa sổ. Thần sắc lập tức biến đổi chút sầu lắng. Tôi biết ngươi muốn nói cái gì. Quả thật các ngươi cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phương Thanh Yến. Đáng tiếc là không tìm được chứng cứ. Không có chứng cứ các ngươi sẽ không ngông cuồng bắt người. Mà không có chứng cứ, Phương Thanh Yến vẫn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Điều này không được. Dường như cảm thấy sự tôn nghiêm trong nghề nghiệp của mình đang bị nghi vấn. Đường Hùng lạnh lùng, rút nửa điếu thuốc trên miệng Trình Uyên ra, ném ra ngoài cửa sổ. Không có luật pháp làm sao có thể kiểm soát được đến bây giờ. Và đây là pháp luật, cũng là để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không đổ lỗi cho người tốt. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ sót một người xấu nào cả. Về điểm này, Trình Uyên không có cùng hắn phản bác, bởi vì những gì hắn ta nói đều đúng. Nếu mọi người cư xử như Trình Uyên, chẳng phải đất nước sẽ rối tung lên sao? Nhưng có một số điều mà biết là sai, nhưng sau cùng, vẫn muốn làm. Nó giống như khi lúc nhỏ bị bắt nạt, và biết rằng đánh nhau là sai, nhưng vẫn phản kháng. Trình Uyên chỉ vào cô gái tóc ngắn. Cô ấy tên là gì? Cách Chương.